Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 452, ta chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Diệp Huyền lời vừa nói ra, chúng yêu vương nhìn về phía Mi Hầu Vương trong mắt cảnh giác càng sâu. Bởi vì kế tiếp vô luận Mi Hầu Vương nói ai, trước mặc kệ có thể hay không lấy được Diệp Huyền tán thành. Thế nhưng nhất định sẽ tại Diệp Huyền trong đầu trước lưu lại ấn tượng. Cái này không thể nghi ngờ sẽ tại yêu đế chi tranh trong chiếm giữ một ít ưu thế. Nghĩ tới đây, nhiều yêu vương không khỏi có một ít hối hận. Đồng thời cũng là cảm thấy Mi Hầu Vương chi danh. Đúng là danh bất hư truyền. Nhưng mà, ngay tại những này yêu vương âm thầm ảo não bị Mi Hầu Vương giành trước cơ thời điểm. Mi Hầu Vương trả lời lại ngoài tất cả mọi người dự liệu. Hồi bẩm đế quân, tiểu yêu trong lòng thật có một cái thí sinh thích hợp. Là ai? Theo này một hỏi một đáp, sở hữu yêu vương tâm cũng không khỏi hơi nhắc tới. Bao gồm Diệp Huyền ở bên trong, tất cả mọi người đang nhìn Mi Hầu Vương. Nhưng mà, bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, Mi Hầu Vương vẫn như cũ hết sức đạm nhiên. Chỉ thấy hắn không nhanh không chậm hướng về phía Diệp Huyền thi lễ một cái. Nhàn nhạt mở miệng nói, khởi bẩm đế quân, tiểu yêu cảm thấy, yêu đế chi vị, quan hệ trọng đại, không đại năng giả không thể cư chi, chỉ có như vậy, mới có thể phục chúng. Vì vậy, tiểu yêu cảm thấy, chúng ta đều là đại la kim tiên, tu vi chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau, muốn ngồi này yêu đế chi vị, chúng ta đều không thích hợp, mà ngày nay thiên quân xâm phạm là lúc. Vị kia xuất thủ trục xuất thiên quân. Đương nhiên đó là ta yêu tộc một tên chuẩn thánh đại năng. Tiểu yêu cảm thấy, chỉ có để cho vị kia đảm đương này yêu đế chi vị, mới có thể phục chúng. Mi Hầu Vương lời vừa nói ra, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Sở hữu yêu vương đều là mặt dại ra. Trong lòng vạn mã bôn đằng, còn có thể có không biết xấu hổ như vậy. Ta chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Bọn họ tuy là trước bị yêu đế chi vị che mờ hai mắt, thế nhưng cũng đều không phải ngu xuẩn. Mi Hầu Vương lúc này vừa nói như thế, còn có ai sẽ không nghĩ ra? Kẻ đần độn đều có thể nhìn đi ra. Đế quân cùng tên kia đột nhiên xuất hiện yêu tộc chuẩn thánh rõ ràng quan hệ không tầm thường. Hơn nữa, Mi Hầu Vương còn có một chút nói không sai. Đây chính là chuẩn thánh. Cho dù không thấy Diệp Huyền, cũng có thể một người đuổi 200.000 thiên quân hạm đội chạy loạn khắp nơi chuẩn thánh đại năng. Tu vi lại cao, hậu trường lại vừa cứng. Bọn họ lấy cái gì cùng nhân ra tranh? Sở dĩ, sau khi suy nghĩ minh bạch, đối với cái này yêu đế chi vị, bọn hắn cũng đều là tắt ý nghĩ kia. Chỉ là, người muốn vuốt mông ngựa, cũng trước đó cho chúng ta tiết lộ điểm tiếng gió a. Trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu yêu vương nhìn về phía Mi Hầu Vương trong ánh mắt đều là u oán. Nhiều hứng thú xem Mi Hầu Vương một cái. Diệp Huyền không nghĩ tới Mi Hầu Vương cư nhiên tại yêu đế chi vị mê hoặc trước xem rõ ràng như thế. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Chuyện này kinh Mi Hầu Vương miệng nói ra, hắn cũng tiết kiệm một phen thời gian. Âm thầm nhớ kỹ Mi Hầu Vương. Diệp Huyền gật đầu, người có thể loại nghĩ gì này. Cũng là yêu quốc suy nghĩ, dụng tâm lương khổ, như vậy các ngươi ý kiến đây. Khác yêu vương lúc đầu đang ở âm thầm oán giận Mi Hầu Vương không chỗ nói. Trên thực tế đã bỏ đi tranh yêu đế ý niệm trong đầu. Lúc này nghe được Diệp Huyền mở miệng hỏi, đâu còn sẽ do dự. Chúng ta tán thành, thỏa mãn gật đầu, Diệp Huyền thản nhiên nói, đã như vậy. Bản đế quay đầu đã giúp các ngươi hỏi một phen nàng ý kiến. Tán đi, phất tay một cái. Diệp Huyền liền trực tiếp biến mất ở trong đại điện. Chúng yêu vương thấy thế, cũng đều rời khỏi đại điện. Bất quá, hắn yêu vương lúc rời đi ánh mắt, để cho Mi Hầu Vương ngay cả là đại la kim tiên cấp bậc cường giả, cũng không khỏi có một ít tê cả da đầu. Rời khỏi yêu đều hoàng thành. Diệp Huyền cũng không gấp đi tìm Tô Nhã Nhã. Trong một ngày mất đi sống nương tựa lẫn nhau đệ đệ, nàng nhất định là cần một ít thời gian. Trở lại Tích Lôi Sơn nơi ở, Diệp Huyền đi vào nghỉ ngơi trong thiên điện. Vừa đi vào trong điện, Diệp Huyền liền hơi có chút kinh ngạc. Trong thiên điện, tại hắn trước nằm ghế nằm bên cạnh, một tên bạch y thiếu nữ đang bưng mâm đựng trái cây. Không nhúc nhích ngồi xổm chỗ ấy. Xem ra, thiếu nữ ở chỗ này đã ngốc một số thời khắc. Đã mệt mỏi bán kháo tại ghế tử thượng ngủ. Thiếu nữ mặc áo trắng này Diệp Huyền cũng không xa lạ. Đúng là trước Ngưu Ma Vương phái tới chăm sóc hắn thị nữ. Là Tiểu Ngọc, chỉ là, nàng làm sao còn ở chỗ này? Nhíu nhíu mi, Diệp Huyền đi ra phía trước, ngồi vào ghế tử thượng, nhẹ nhàng mà đập đập cái ghế tay vịn. Thanh thúy thanh âm tại thiếu nữ tai biên hưởng khởi. Thiếu nữ đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn trước mắt ngồi tại ghế tử thượng Diệp Huyền. Thiếu nữ biến sắc, cuống quýt dập đầu thỉnh tội nói. Nô tỳ không cẩn thận ngủ, không biết đế quân quay về, xin thỉnh đế quân thứ tội. Nhìn thiếu nữ thất kinh, mặt kém chút khóc lên hình dạng, Diệp Huyền không khỏi có chút buồn bực, ta liền đáng sợ như vậy sao? Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Huyền nói, thật tốt, đứng lên mà nói, bản đế lại không nói trách, đứng lên mà nói. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, thiếu nữ vụng trộm ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền một cái, phát giác hắn xác định không thể tức giận ý tứ, lại cuống quýt cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí đứng lên. Bất quá đại khái là bởi vì lúc trước ngồi xổm quá lâu, lúc đứng lên chân mềm nhũn kém chút té ngã, cũng may Diệp Huyền kịp thời đưa tay dìu nàng một cái mới không có để cho nàng đem mâm đựng trái cây trừ đến trên mặt hắn đến QAQ. Bất quá bởi vì chuyện này thiếu nữ lại vội vã dập đầu thỉnh tội, kém chút sợ đến khóc lên. Điều này làm cho Diệp Huyền thật buồn bực. Lắc đầu, Diệp Huyền nhìn lo sợ bất an đứng ở một bên thiếu nữ. Hay là hỏi ra bản thân quan tâm nhất vấn đề. Ngươi vì sao ở chỗ này? Nghe vậy, thiếu nữ sững sờ. Lập tức tại Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt lại song ruo chua quỳ xuống. Nô tỳ làm gì sai? Đế quân cứ việc giải quyết nô tỳ. Xin đế quân không muốn đưa nô tỳ đi. Nàng là bị Ngưu Ma Vương phái tới chăm sóc Diệp Huyền. Nếu như bị Diệp Huyền đuổi ra ngoài, nàng không dám tưởng tượng Ngưu Ma Vương sẽ xử trí như thế nào nàng. Diệp Huyền, này cái nào cùng cái nào? Ta nói cái gì không? Vì sao có một loại nồng đậm phụ tội cảm? Nghiêm túc nghĩ lại một lần, Diệp Huyền xác nhận bản thân xác định không thể làm cái gì sau. Mặt buồn bực nhìn phía trước cái này quỳ trên mặt đất nữ hài. Bản đế lúc nào nói muốn đuổi ngươi đi? Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, thiếu nữ cũng là có chút sững sờ. Đế quân vừa mới không phải hỏi nô tỳ vì sao ở chỗ này sao? Nghe vậy, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu, thiếu nữ, ngươi đây là cái gì não đường về à? Bất đắc dĩ thở dài, Diệp Huyền giải thích, ta chỉ là hỏi ngươi vì sao không xuống đến nghỉ ngơi, ngược lại là ngốc tại chỗ này ngủ. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, thiếu nữ cũng rốt cuộc minh bạch bản thân hiểu lầm, một cái mặt cười không khỏi ửng đỏ giải thích, trước nô tỳ đang ở chăm sóc đế quân lại đột nhiên không thấy. Không thế đế quân mệnh lệnh, nô tỳ không dám tự ý rời khỏi, vì thế ở chỗ này hậu, chỉ là, thời gian lâu dài, nô tỳ thật sự là có một ít thiếu. Lúc này Diệp Huyền không khỏi có một ít không nói gì. Bản thân rời khỏi Tích Lôi Sơn, sau đó đến Yêu Đều, bức lui Hạo Thiên, trấn an Tô Nhã Nhã, sau cùng lại cùng những yêu vương đó họp, trước trước sau sau. Ít nhất, có đại cả buổi, người quỳ gối ở đây hậu, không mệt mới là lạ chứ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.